tiếng chuông chiều buông theo khói sương, trầm hương nương gió đưa hương thơm toàn chùa tôi trong nắng mai, màu lam bay thướt tha, gặp nhau chắp tay A Di Đà ban chiều lung linh ngàn đài sen tỏa sao dưới bóng từ bi, lời kinh thiết tha nguyện cầu hòa chung tiếng mõ ngân vang bên mê bờ sáng khơi trăng sao tỏa thiên môn miệt bàn. Chùa tôi dưới bóng trăng, đàn em vui mua ca, hồn nhiên tươi thắm như nụ hoa hồng nhu. Dù gian nan khó nghi, dù thân tâm xót xa, lòng tôi vẫn luôn giữ vững niềm tin. Dòng sông Lam uốn quanh, đồng lúa bát ngát xanh, chùa tôi như đóa sen vươn lên trời cao, ngàn hoa thơm thắm tươi, hàng cây cao lá xeo, chùa tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 19 tháng 4 năm 2011, chúng ta đang tham dự trong chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ 29 dân khóa tu Phật Thất lần thứ 66. Chứng minh trong chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ 29 này, chúng con xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện của Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật Thất, cũng là vị sáng lập nên chương trình này. Kính thưa quý vị, vị khách mời trong chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ 29 này xin được trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Và Tông Hy xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đông đảo quý thiện nam tín nữ Phật tử chính thức tham dự khóa tu Phật Thất, cũng như quý vị dự thính đã có mặt khắp tất cả các khu vực giảng đường ở chùa Hoàng Pháp. Xin trân trọng giới thiệu chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, như giới thiệu ở trước, tham gia chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ 29 lần này là Phật tử Nguyễn Hướng Dương, pháp danh Hạnh An, một người trong suốt 15 năm qua đã có một cuộc sống thật ý nghĩa với những công tác từ thiện và hoạt động Phật sự. Nhưng có ai hay rằng 15 năm về trước, một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra, tưởng chừng như cướp lấy sinh mạng của cô. Hai chân bị đứt lìa, đau khổ cùng tuột về thể xác, những mặc cảm, đau khổ về tinh thần, tưởng chừng như không gì bù đắp được. Tai nạn khủng khiếp ấy như cướp lấy cuộc đời tươi trẻ của cô, nhưng như có một nhân duyên sâu dày với Đức Phật. Từ những khổ đau tận cùng, những bế tắc vô cùng tận ấy, cô đã nhận thức được lời của Đức Phật dạy, cộng với tình thương, sự hỗ trợ giúp đỡ của người thân, của ba mẹ, với nghị lực của bản thân, niềm tin kiên cường vào giáo lý Đức Phật, cô đã chuyển hóa được nỗi đau, nỗi mất mát bất hạnh ấy thành cơ hội lớn để thực tập lời Phật dạy. Và thế rồi, bao sự nhiệm màu của Phật Pháp đã chuyển hóa thành sự mầu nhiệm cho bản thân cô. Hôm nay đến với chương trình này, thay mặt ban tổ chức, xin mời cô Hướng Dương hãy chia sẻ đôi điều về bản thân mình, cũng như cho đại chúng được rõ là cô đến với Phật Pháp khi nào. Xin mời cô ạ. Kính thưa Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, con tên Nguyễn Hướng Dương, pháp danh Hạnh An, là đệ tử của sư bà Thích Nữ Tịnh Nguyện, trụ trì chùa Phước Hải trên đường 3 tháng 2 quận 10. Con sinh ra trong một gia đình có truyền thống đạo Phật. Bà ngoại con tuy không hiểu nhiều về giáo lý nhưng rất siêng năng niệm Phật. Đêm nào bà cũng ngồi lần tràng hạt niệm Phật trước khi đi ngủ. Mẹ con vốn là một huynh trưởng gia đình Phật tử. Từ lúc con còn nhỏ, mẹ con hay dắt con vô cô nhi viện để chơi với các trẻ em mồ côi do các ni cô nuôi dưỡng. Lớn lên, con cũng đi chùa, nghe pháp, tụng kinh. Nhưng thú thật là con không có hứng thú gì nhiều, nên con cũng không hiểu được ý nghĩa sâu sắc của Phật Pháp. Hơn nữa, những năm tháng tuổi trẻ, con cứ mãi quay cuồng, điên đảo với những tham vọng, đua chen với đời. Cho nên con không quan tâm đến việc trau dồi đời sống tâm linh nhằm tạo dựng cho mình một nền tảng tinh thần vững chắc để có thể vượt qua sóng gió của cuộc đời. Vì con là con một, cho nên cha mẹ con lo cho con rất đầy đủ về cuộc sống vật chất. Con chỉ có việc ăn học mà thôi. Nhưng mà tính con á, hồi nhỏ con rất là háo thắng. Khi đi học, lúc nào cũng chỉ muốn mình là đứng nhất lớp thôi. Và suốt những năm học cấp 1, con đã làm được chuyện đó. Rồi lên cấp 2, cấp 3, con lại muốn những cái danh hiệu khác nữa. Con muốn vào những cái đội tuyển để đi thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp toàn quốc. Vì thế mà con lao đầu vào học. Ở trước mỗi kỳ thi là con cứ chăm bẩm học ngày học đêm. Mà hễ đi thi thì con phải đạt giải mới được, chứ không đoạt giải là con tức tối bực bội lắm. Cho nên là trong suốt cái quãng đời học sinh của con là con chỉ có chăm bẩm cái việc học hành thôi. Con không có nghĩ gì tới cái việc nghỉ ngơi thư giãn hoặc là bồi bổ cho cái cuộc sống tâm linh của mình. Con học cho đến nỗi con bị suy nhược thần kinh, phải đi bác sĩ. Nhưng mà cho đến khi nhận được kết quả đoạt giải này giải nọ, huy chương này huy chương kia, thì con cảm thấy sướng rơn luôn. Con hả hê lắm, tự hào lắm. Cho nên dù sức khỏe suy yếu, con vẫn lao theo cái hư danh đó. Con quan niệm rằng mình phải học thật giỏi để sau này kiếm được một công việc thật là ngon lành, kiếm ra được thật nhiều tiền thì lúc đó mình mới hạnh phúc. Cứ như thế, con sống trong trạng thái quay cuồng điên đảo với những tham vọng về danh lợi, bằng cấp, u u minh minh mà không xác định được mục đích và ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Đến khi con bị tai nạn, năm 25 tuổi, con mới ngộ ra nhiều điều. Trước tiên là sự đối mặt với cái chết. Con bị xe cán đứt lìa cả hai chân dưới đầu gối. Mất máu rất nhiều. Xương và cơ bị dập nát. Được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, tưởng chừng như không thể nào qua khỏi. Trong giờ phút đứng giữa sự sống và cái chết, con đã được trải qua kinh nghiệm cận tử. Tiếng Anh gọi là Near Death Experience. Lúc đó ở trong bệnh viện, con thấy thần thức mình bỗng dưng lơ lửng ở trên trần nhà. Và nhìn xuống thì con thấy cái thân của mình nằm bất động trên băng ca, máu me tùm lum hết. Xung quanh thì các bác sĩ, các y tá mặc áo blues trắng chạy tới chạy lui tất bật, truyền dịch, truyền máu, rồi lo xử lý vết thương cho con. Con rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ con trải qua một trạng thái như vậy. con đang tự hỏi không biết cái hiện tượng này là hiện tượng gì đây. Thì lúc đó là con không biết giải thích như thế nào, nhưng mà sau này thì con biết đó là cái thân trung ấm của mình á, cái thần thức, tức là mình biết mình không có cái thân thôi, nhưng mà cái biết của mình thì vẫn là có cái biết. Lúc ở trong cái trạng thái cận tử đó thì con không hiểu đó là hiện tượng gì, nhưng mà chắc chắn là không phải ảo giác hay là hôn mê, vì nếu mà ảo giác thì con đâu có nhớ cặn kẽ như vậy. Sau này khi con đọc những quyển sách như Trở Về Từ Cõi Sáng do Nguyên Phong dịch, Tạng Thư Sống Chết của ngài Shogyal Rinpoche, hay là Sống Hạnh Phúc Chết Bình An của ngài Dalai Lama, con mới biết đó là hiện tượng cận tử. Vì không hiểu biết và không có một sự chuẩn bị nào, nên lúc đó con vô cùng hoảng hốt, không biết mình phải ứng xử như thế nào hết. Con cũng không nhớ là lúc đó mình phải niệm Phật nữa, vì hàng ngày con không có thói quen niệm Phật, cho nên lúc đó cũng chẳng nhớ tới Phật để mà niệm Phật gì hết, cứ để mặc kệ tới đâu thì tới. Con hoàn toàn bị động. Trong lúc các bác sĩ đang giành giật sự sống của con với thần chết thì cha con quá tuyệt vọng rồi, không biết cầu cứu vào ai nữa. Cha con thì vốn là một người rất là hiền lành, nhân từ. Cha con chỉ hoan hỷ là mẹ con với con đi chùa, tụng kinh niệm Phật, ăn chay, mà cha con thì còn mắc lo làm lụng là công việc ở ngoài đời, cho nên cha con cũng chưa có hiểu nhiều về Phật Pháp, chưa có đi chùa nhiều và cũng chưa có gắn bó với giáo lý của Đạo Phật. Nhưng mà lúc đó cha con quýu quá rồi, không biết cầu cứu ai nữa hết. Bỗng cha con nhớ tới một vị Bồ Tát quen quen, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm, vì ở trong nhà con có thờ hình của ngài. Thế là cha con cầu cứu ngài. Cha con mới quỳ xuống trước cửa phòng mổ và cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm phù hộ cho con tai qua nạn khỏi. Thì sau đó thì bác sĩ ra khỏi phòng mổ và thông báo với cha con biết là con đã qua được cái giai đoạn nguy kịch, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Từ kinh nghiệm này, con rút ra được bài học là ai rồi cũng phải chết. Cho nên nếu mình không tận dụng bạc đồ tự nhiên của đời này để tu tập và chuyển nghiệp thì thật là uổng phí cho một kiếp người. Mình phải tranh thủ thời gian lúc còn sống để chuẩn bị cho cái chết. Muốn chết tốt đẹp thì trước hết phải sống tốt đẹp, sống theo giáo pháp của Đức Phật, sống đúng theo luật nhân quả. Nếu không á, thì hết kiếp này đến kiếp khác cứ mãi trầm luân trong đau khổ luân hồi. Mà con thì sợ luân hồi lắm rồi, cho nên con xin chư Tôn Đức Tăng Ni chỉ dạy cho con tu làm sao để thoát khỏi sinh tử luân hồi. A Di Đà Phật. Vâng, thưa Phật tử Hướng Dương, như cô trình bày ở trước thì cô vốn là một con gái duy nhất trong gia đình, lại học giỏi này, đẹp gái nữa chứ. Vậy sau vụ tai nạn năm 25 tuổi đấy, chắc hẳn cô rất là buồn tủi, đau khổ. Vậy là một người Phật tử, là gia đình có truyền thống đạo Phật, vậy cô áp dụng lời Phật dạy như thế nào để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau đó? Mời cô chia sẻ nhé. Kính thưa quý thầy, kính thưa quý Phật tử, khi con bị xe cán đứt lìa hai chân thì người đi đường lượm hai cái khúc chân văng ra, bỏ vô bọc ni lông, ướp nước đá, đem vô bệnh viện luôn, để coi thử coi bác sĩ có nối lại được cho con hay không. Thì bác sĩ cũng cố thử, năm ăn năm thua, và bác sĩ yêu cầu cha của con là phải ký giấy đồng ý cho mổ. Nếu ca mổ không thành công thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thì cha con cũng muốn cứu cái chân cho con, chứ thấy con gái mà cụt hết hai chân rồi thì đau đớn quá, mà lúc đó quýu quá rồi, cũng cầu may thôi. Thì cha con đồng ý cho bác sĩ nối hai cái chân lại. Nhưng mà không ngờ cái điều này làm cho con càng thêm đau đớn vô cùng. vì hai bên cái vết thương á để hở, tức là cái chân còn nó như vậy, rồi cái khúc chân văng ra như vậy nối lại với nhau, thì cái vết thương nó hở và phải nối hai cái khúc này lại với nhau bằng một cái nẹp sắt mà bắt vít bằng inox để cho nó dính lại với nhau. Như vậy thì máu vẫn liên tục rỉ ra, ướt đẫm hết mấy tấm ra trải giường, cứ phải thay liên tục, tại vì không có bịt kín cái vết thương lại thì máu ở trong này nó cứ tuôn ra. Rồi hơn nữa con phải nằm ngay đơ, không nhúc nhích cục cựa gì được, vì mỗi lần cựa mình á là nó đau lắm. Cứ vài ngày con lại phải vào phòng mổ một lần để cho bác sĩ cắt lọc những cái phần cơ bị hoại tử, có nguy cơ nhiễm trùng. Con cứ sống trong đau đớn cùng cực triền miên, suốt ngày suốt đêm không ăn không ngủ được. Không phải là bác sĩ không cho con ăn, bác sĩ nó vẫn ăn cơm được, vẫn ăn cháo được, đút thì ăn được, nhưng mà con không nhai nuốt gì được hết, đau quá rồi chịu không nổi thì chỉ có truyền dịch thôi, với lại đút sữa. Sau một tuần như vậy thì thấy con có nguy cơ nhiễm trùng máu, bác sĩ mới quyết định là tháo bỏ luôn hai cái khúc chân đứt lìa đó và may kín vết thương ở mỏm cụt lại. Bên cạnh đó, cánh tay phải của con không biết sao cũng bị dập nát phần cơ và da. Các bác sĩ phải tiến hành một cuộc phẫu thuật lóc da ở trên đùi con để vá lên cái cánh tay, để cứu cánh tay này của con. Đây là một điều rất là may mắn, bởi vì suýt chút nữa là con mất luôn cánh tay này. Khi đem vô bệnh viện á, là nó lặt lìa vậy. Nó chỉ còn có cái khúc xương, cái xương là nó dính lại thôi. Còn cơ với da là nát bét hết, bầy nhầy hết trơn. Thì ai cũng nói là con rất là may mắn, là vì con vào được bệnh viện Chợ Rẫy, là một bệnh viện lớn mà có nhiều bác sĩ giỏi. Cho nên các bác sĩ, cái da ở đây đó, là quý Phật tử thấy là cái da, cái màu nó khác với cái da tay của mình, là vì da ở trên đùi đắp lên chứ không phải da của nó. Cho nên là đắp lên như vậy thì rất là đau, cũng rất là đau đớn. Cái chỗ da mà trên đùi sau khi đã lóc cái phần da đó đi rồi thì nó lại đau ở trên cái chỗ mà da bị lấy đi. Thì khi đã đoạn chi rồi, con cứ nhìn xuống hai mỏm cục quấn băng trắng, máu vẫn còn rỉ ra, thấm đỏ mà khóc nức nở. Con khóc ướt cả gối, đến nỗi mẹ con phải lấy một cái khăn trải ở dưới gối á, rồi ướt cái khăn này thay bằng cái khăn khác. Con vừa khóc, vừa nói với cha mẹ con: "Cha mẹ ơi, cho con chết đi, chứ con đã tàn phế như thế này rồi á, thì con còn sống làm cái gì nữa?" Cha mẹ con cũng khóc và nói với con: "Con ơi, dù con có tật nguyền cỡ nào đi chăng nữa, thì cha mẹ vẫn yêu thương con, vẫn cần có con ở trên đời này, vì con là ý nghĩa cuộc đời của cha mẹ. Dù con có nằm một chỗ, cha mẹ cũng chăm sóc cho con, vui vẻ mà lo cho con. Nếu con không muốn sống cho con nữa, thì con cũng sống cho cha mẹ. Cố gắng lên đi con, cha mẹ luôn ở bên con." Trong suốt thời gian nằm bệnh viện, không ai dám đưa cho con một cái tấm gương để soi mặt hết, vì sợ con bị sốc khi nhìn thấy mặt mình ở trong gương. Lúc bị xe cán, con té đập mặt xuống đường nên có một vết thương ở trên đầu, phải xõn tóc đi. Mấy cô y tá cũng phải xõn hết tóc bùm sùm. Xõn đâu phải như vô tiệm uống tóc mà xõn cho đẹp đâu, cắt cho đẹp đâu, cứ lấy kéo xõn đại để mà băng bó cái vết thương ở trên đầu. Rồi hai mắt sưng húp, đỏ ngầu vì máu bầm, miệng thì méo xệch qua một bên vì bị chấn thương dây thần kinh ngoại biên số 7. Sau này con phải đi vô bệnh viện y học dân tộc châm cứu thì nó mới giật lên lại, chứ hồi đó là nó méo xuống. Từ một cô gái xinh xắn, con bỗng trở nên xấu xí kinh khủng. Khi từ bệnh viện về nhà, việc đầu tiên là con đòi bế con vô toilet để con coi cái mặt con ở trong gương như thế nào, mà mọi người ai cũng giấu, cũng không cho con soi gương hết trơn vậy. Và khi đã nhìn thấy mình ở trong gương rồi thì con òa lên khóc nức nở. Con thấy mình đúng là như một mớ dẻ rách vậy đó, không còn ra cái gì nữa hết. Những ngày kế tiếp, con cũng chỉ biết khóc và khóc mà thôi. Lúc đó con thật thấm thía câu nói của Đức Phật: nước mắt của chúng sinh nhiều hơn biển cả. Mẹ con thấy vậy rất là xót xa, không biết làm cách nào bèn lên chùa thỉnh một số sách Phật Pháp về cho con đọc, để cho con đừng có thì giờ nằm trên giường rồi nghĩ vẩn vơ rồi khóc lóc vậy hoài. Con gạt nước mắt, dở từng trang sách ra đọc. Và thật kỳ diệu làm sao, những lời dạy của Đức Phật như liều thuốc màu nhiệm chữa lành nỗi đau trong tâm thức con. Con nhận ra rằng chính cái sự đau khổ này là đại sự nhân duyên để cho con làm cuộc chuyển hóa tâm linh đó, điều mà trước đây con không hề nghĩ tới. Trước đây con chỉ nghĩ tới đời sống vật chất, hưởng thụ, chứ con đâu có nghĩ tới chuyện tâm linh là cái gì đâu, là như thế nào đâu, con không quan tâm đến. Bây giờ thì con lại quan tâm đến đời sống tâm linh. Sự đau đớn, buồn phiền, mất mát đã đánh thức con dậy, kéo con ra khỏi cái trạng thái mơ hồ, không xác định được mục đích của cuộc đời. Lúc đó con đã là một thiếu nữ 20 mấy tuổi rồi, mà cũng còn không xác định được mục đích cuộc đời là gì. Vẫn cứ chạy theo những cái mà người ta vẫn thường hay chạy theo, tiền tài danh vọng, để thực sự viễn ly điên đảo mộng tưởng cướp cánh niết bàn. Phải đến lúc lâm vào hoàn cảnh bi đát, con mới chịu ngồi yên mà suy gẫm, chiêm nghiệm và hiểu được ý nghĩa của vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Giáo pháp của Đức Phật chính là chiếc bè đưa con vượt qua biển khổ trầm luân, tìm đến bến bờ giác ngộ. Kể từ đó, nhân sinh quan, thế giới quan của con hoàn toàn thay đổi. Sau 6 tháng nằm một chỗ chờ cho vết thương nó liền miệng sau khi bị cục rồi, thì ở đầu mỏng cục á, là bác sĩ may một cái đường như vậy cho nó khít lại. Thì cái đường may này phải chờ một thời gian cho nó liền lại với nhau, chứ nếu không mình đeo chân giả vô mình đi là nó tét ra, là nó chảy máu lại. Cho nên con phải nằm một chỗ 6 tháng trời để chờ cho nó liền miệng. Cha mẹ con mới đưa con vô trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng để làm chân giả. Một quá trình gian nan khổ ải lại thử thách con. Đối với những người mà cục một chân á, thì việc làm chân giả đối với họ không quá khó, bởi vì họ còn cái chân lành lặn mà. Ngay như chúng ta đứng trên một chân được, đâu có sao. Ví dụ như quý vị có thể co một chân lên, đứng trên một chân thì cũng không sao hết, không có té, không có gì hết. Thì quý vị sẽ giữ thăng bằng bằng cái chân lành lặn còn lại của mình. Thì những người đó khi họ gắn chân giả vô họ đi, thì họ sẽ trụ vô cái chân còn lành lặn của họ để mà họ bước đi. Nhưng mà con thì cục mất 2 chân rồi, cho nên con không có cái điểm tựa nào hết. Con rất là chênh vênh. Khi gắn chân giả vô thì con không biết giữ thăng bằng như thế nào nữa. Con cứ lảo đảo. Và khi lần đầu tiên gắn chân giả vô, đứng lên một cái là con đã thét lên vì quá đau đớn. 2 cái mỏng cục nó lọt vô cái socket của chân giả và nó thắt lại. Khi mà con đứng lên như vậy, con phải lập tức ngồi phịch xuống ghế vì chịu không nổi. Con nói với bác sĩ là: bác sĩ ơi, thôi em không có tập nữa đâu, ghê quá, đau quá, không chịu. Thì bác sĩ nói là: nếu em mà không chịu đau để mà tập đi á, thì em sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời đó nha. Con nghĩ vậy con sợ quá, con nói thôi ráng tập đi, chứ ngồi xe lăn á thì rất là bất tiện. Mình dù sao mình đi bằng chân giả thì mình vẫn còn đi được. Thế là con lại cắn răng đứng dậy tập đi với 2 hàng nước mắt lăn dài ở trên má. Con vừa đi vừa khóc, mẹ con đứng bên cạnh lau nước mắt cho con và cũng khóc. Thỉnh thoảng mẹ con lại tiếp nước cho con và dỗ dành: ráng đi con, có mẹ cùng chịu đau với con đây. Rồi chốc chốc mẹ con chạy ra ngoài cổng á, mua bánh bò vô cho con ăn, để con có sức mà tập đi. Khi con bước những bước đầu tiên trên đôi chân giả thì hai mõm cụt của con nó đau buốt như là có hàng trăm mũi kim đâm vào như vậy đó. Con không biết làm sao hết, thì lúc đó tự nhiên con nhớ đến mấy câu thi kệ của thiền sư Nhất Hạnh. Từng bước gió mát dậy, từng bước nở hoa sen. Thế là con quán tưởng mỗi bước chân mà mình bước xuống như vậy á, là mình bước trên một cái hoa sen đang nở. Một cái hoa sen rất là đẹp, rất là êm ái, rất là nhẹ nhàng, chứ không phải là bước trên những mũi kim nữa. Và xin thưa với quý vị là cái sức mạnh của cái sự quán tưởng á, mình không thể nào ngờ được đâu. Phải đụng chuyện kìa, phải lâm vào cái tình trạng bi đát, hay là phải lâm vào cái chuyện cái lúc mà cần thiết như vậy á, con mới thấy là sức mạnh của cái sự quán tưởng nó ghê gớm đến như thế nào. Khi con quán tưởng là mình bước trên những đóa hoa sen để mình đi á, tự nhiên cái nỗi đau, cái sự đau đớn của con á, nó thuyên giảm hẳn nha. Cái này là con nói thiệt tình á, không cần phải uống thuốc giảm đau đâu. Mà cái này đâu bác sĩ đâu cho uống thuốc giảm đau đâu. Tập đi mà uống thuốc giảm đau gì. Thì con bước đi và con cứ niệm, con niệm cái câu đó, con cứ niệm bước xuống một bước là con từng bước gió mát dậy, bước xuống một bước nữa là con từng bước nở hoa sen. Cứ như vậy mà con tập đi cho tới khi con đi thuần thục được trên đôi chân giả như bây giờ. Hồi nãy giờ quý vị nhìn thấy con bước đi được đó. Nhìn con chập chững bước đi như một em bé, mẹ con đã khóc như sinh ra con lần thứ hai vậy. Khi đã đi được, con được mẹ con chở đến thiền viện Vạn Hạnh. Lúc đó thì mẹ con vẫn còn khỏe, mới có 60 tuổi thôi, mẹ con còn chở được, chứ giờ mẹ con hết chở nổi rồi. Mẹ con 70 mấy tuổi rồi, mẹ con hết chở con nổi rồi. Nhưng mà con không có đi xe được, con đi bộ được, con bước đi trên mặt bằng được, mặt phẳng được thôi, chứ con đâu có điều khiển xe được đâu. Thì mẹ con mới chở con tới thiền viện Vạn Hạnh để nghe thuyết pháp. Hôm đó con nhớ là buổi giảng của ni trưởng Thích Nữ Trí Hải. Sau thời pháp thì con đến gặp ni sư. Con cái nét mặt con nó sầu khổ lắm. Lúc đó thì con cũng hiểu ra Phật pháp, nhưng mà đương nhiên là nó còn chưa có quán triệt hết trong tâm trí mình đâu, chưa có vui được hết nhiều đâu. Thì con đến gặp ni sư, con chắp tay con nói với ni sư là: sư ơi, con khổ quá à. Từ đây tới cuối đời là con phải đi bằng hai cái chân giả, con bị cụt mất hai chân rồi. Con cứ tưởng đâu là ni sư sẽ an ủi con, ni sư sẽ xoa dịu con. Ni sư nói là: thôi con đừng buồn nữa, đời là vô thường mà con. Nhưng mà không ngờ ni sư lại mỉm cười nhìn con, và ni sư nói: ủa, con có hai cái chân giả thôi sao? Con hãy nhìn đi, bằng thân sư là giả hết đó. Ngay lúc đó là con lập tức ngộ ra câu kinh Bát Nhã mà con vẫn tụng hàng ngày: thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, vân vân. Phải rồi, chỉ tại con mắc kẹt vào cái tướng của mình cho nên con mới ôm sầu thiên thu như vậy. Chỉ một cú giải huyệt của bậc minh sư đã tháo tung xiềng xích trong tâm thức con, giúp con hiểu thêm sự màu nhiệm của Phật pháp. A Di Đà Phật. Vâng, thưa Phật tử Hướng Dương, được biết hiện tại cô đang là giám đốc của thư viện sách nói dành cho người mù, và cũng là kim giám đốc của quỹ từ thiện sách nói dành cho người mù, phục vụ cho hơn 84 hội người mù và trường mù trong cả nước. Hiện nay cô còn tham gia trong chương trình sách nói Phật giáo Vậy cô có thể hoan hỷ bật mí chia sẻ đôi nét về vấn đề này được không? Thật là tình cờ, như một nhân duyên, con có một người bạn bị mù, là giáo viên của trường mù Nguyễn Đình Chiểu ở trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10 á. Một hôm anh rủ con vào trường chơi, tại vì sau khi con đi được bằng chứng giả rồi á, con rảnh lắm, con cũng chưa có đi làm ở đâu hết trơn á, thì con ngồi nhà, cho nên ảnh nói thôi ngồi nhà ở không làm gì, vô đây chơi với anh cho vui. Thì lần đầu tiên vô cái ngôi trường này, con vô cùng ngạc nhiên và xúc động khi nhìn thấy hàng trăm em nhỏ bị mù nhưng mà vẫn học tập, vẫn vui chơi hồn nhiên như những trẻ em bình thường khác. Quý vị có thể tưởng tượng được là tụi nó có thể chạy mà rượt nhau ở trong trường luôn, mặc dù nó không thấy gì hết. Nó mù đó, mà vì trong cái sân trường á, nó quen cái vị trí và cái diện tích, cái chu vi của cái sân nó như vậy rồi, cho nên nó rượt nhau, nó chạy luôn. Nó chạy tùm lum mà, đến nỗi anh phải la lên là ê, coi chừng đụng vô cái cô này của đi chân giả đó, đụng vô cổ là cổ té đó nha. Chạy vừa vừa thôi. Thì anh bạn con mới giới thiệu con với các em. Không biết sao mà nghe giọng nói của con thì các em nó khoái hay sao đó. Nó mới nói, chị ơi chị ngồi xuống đây, chị đọc truyện cho tụi em nghe đi, tụi em khoái nghe đọc truyện lắm. Thế là một đứa nó chạy đi, nó kiếm đâu ra một cuốn sách truyện cổ tích gì đó, nó dúi vô tay con, nó nói, chị đọc đi chị, trong này hay lắm, đọc đi. Con mới ngồi xuống ghế đá, rồi mấy em nó xúm xít ở xung quanh, nó nghe con đọc. Nó nghe say sưa như là uống từng cái lời của con đọc ra vậy đó. Nhưng mà đang đọc giữa chừng thì có một tiếng kẽn vang lên, báo hiệu giờ cơm trưa đã đến. Các em tiếc nuối chia tay con, mà cứ quyến luyến hoài. Tụi nó nói, chị ơi, ngày mai chị vô nữa nha chị. Chị vô chị đọc truyện nữa cho tụi em nghe đi, còn nhiều chuyện lắm chứ đâu phải nhiều đây. Mai vô nữa đi chị. Con thấy tội nghiệp mấy em này quá. Con hứa là thôi được rồi, mai chị sẽ vô, chị sẽ đọc tiếp cho các em nghe. Cứ như thế nhiều ngày trôi qua, thì con nhận thấy một cái nhu cầu tiếp thu kiến thức và văn hóa của các em rất lớn. Nhưng mà các em không còn đôi mắt nên không thể đọc sách được, mà chỉ còn đôi tai để nghe mà thôi. Con mới ngồi nói chuyện với các thầy cô ở trong trường mù. Thì các thầy cô này đã có dịp đi tham quan ở các nước ngoài. Thì các thầy cô nói là ở các nước như là Mỹ, nào Pháp, nào Thụy Sĩ hay là Thái Lan v.v. Người ta đã làm ra được sách nói, audiobook, tức là những quyển sách được thu vào băng cassette để phục vụ cho người mù rất hiệu quả. Thế là con suy nghĩ, tại sao mình không làm sách nói cho các em mù này nghe? Từ ý tưởng đó, con đã lập dự án thành lập một thư viện sách nói dành cho người mù, và có thể nói đây là một thư viện sách nói dành cho người mù đầu tiên ở Việt Nam vào năm 1998. Con đã bắt đầu mọi việc bằng con số 0. Không có tiền, không có phương tiện, không có kinh nghiệm, chỉ có lòng quyết tâm mà thôi. Nhưng con đã cầu nguyện chư Phật và Bồ Tát phù hộ cho con thực hiện được tâm nguyện này. Thật là màu nhiệm làm sao. Ơn trên đã đưa đẩy cho con nhân duyên gặp được những vị mạnh thường quân có tấm lòng nhân ái, động viên tinh thần và đóng góp vật chất cho chương trình này. Hồi mới đầu con đi xin tiền á, để mà mua băng, mua đĩa cho các em á, đâu ai biết con là ai đâu. Mà chắc là chư Phật gia hộ sao á, con xin hồi người ta cũng móc tiền ra người ta cho về, rồi đi mua từng cái cuốn băng, in sang ra, bắt đầu đưa cho các em nó nghe. Thời gian đầu thì con chỉ đọc sách rồi in sang ra cho các em ở trong trường mù Nguyễn Đình Chiểu nghe thôi. Nhưng mà không ngờ tiếng lành đồn xa, các trường nuôi dạy trẻ em mù trong thành phố Hồ Chí Minh và dần dần lan ra các tỉnh luôn, các hội người mù ở các tỉnh trên khắp cả nước luôn, biết công việc này của con nên tới tấp gửi thư yêu cầu xin sách nói. Họ rất tha thiết cho biết rằng người mù rất đói thông tin và kiến thức. Sách nói chính là món ăn tinh thần bổ ích cho người mù. Vậy là con phải cố gắng nữa, chạy đầu này đầu kia, gõ cửa các nhà doanh nghiệp, những người có tấm lòng vàng để xin tiền, xin băng cassette. Thành lập từ năm 1998 đến nay đã gần 13 năm, Thư viện Sách Nói đã sản xuất 1.000 đầu sách với hàng trăm ngàn cuốn băng sách nói cung cấp miễn phí cho 84 hội người mù và trường mù trên khắp cả nước. Nhờ sự hỗ trợ của sách nói mà từ năm 1999 đến nay đã có hàng trăm em mù thi đậu vào các trường đại học và cao đẳng, mà là thi với học sinh sáng mắt đó nha, chứ không phải thi riêng đâu. Tức là các em học hội nhập bình thường như là những học sinh sáng mắt và thi cùng một đề thi, cùng một kỳ thi vô đại học, cùng một kỳ thi vô cao đẳng. Hễ mà đủ điểm thì mới đậu, mà không đủ điểm là rớt. Vậy mà các em nó thi đậu, thì đa số là các em nó thi, nó học những cái môn văn sử địa, nó thi khối C đó, là nó thi vô Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn hoặc là Đại học Sư phạm. Chính vì thế mà những mảnh đời bất hạnh của bao người mù đã được thay đổi, đã được hạnh phúc và tươi sáng hơn lên. Khi mà con bắt đầu công việc này, con cũng trăn trở dữ lắm. Con nghĩ cha mẹ con có mình con à, mà bây giờ cha mẹ con cũng đã tuổi già sức yếu rồi. Mà nếu con lao đầu vào công việc từ thiện này, con đi làm từ thiện á, thì con không kiếm tiền để chu cấp phụng dưỡng tuổi già cho cha mẹ con. Mà nếu con đi làm để kiếm tiền, mặc dù là con có thể đi làm kiếm tiền được, con hai chân con đi được mà, rồi hai cái tay con vẫn còn lành lặn bình thường, gõ vi tính bình thường, hai con mắt còn sáng, đầu óc bình thường, thì cũng có thể xin được một việc làm vài ba triệu một tháng, thì cũng đủ để chi dùng và có thể là để dành để dụm chu cấp cho cha mẹ con lúc tuổi già. Nhưng mà nếu con đi làm như vậy một ngày 8 tiếng thì con lại không có thời gian để thực hiện cái dự án sách nói dành cho người mù này. Bây giờ làm sao đây? Con băn khoăn lắm. Con về con mới thưa với cha mẹ con, nếu mà con đi làm từ thiện á, con dành hết thời gian cho công việc từ thiện á, mai mốt con không có lo được kinh tế cho cha mẹ con, thì như vậy cha mẹ con có buồn không? Nhà mình có thiếu hụt gì không? Và như vậy thì con có bất hiếu không? Thì cha mẹ con mới nói với con là: con ơi, con sống được trên cõi đời này á, đã là may mắn lắm rồi, đã là phúc đức cho nhà mình lắm rồi. Cha mẹ không mong gì hơn nữa. Cha mẹ có lương hưu thì cha mẹ có thể sống với đồng lương hưu này. Mình là Phật tử thì mình sống theo lời Phật dạy là phải sống tri túc, không xa hoa, không phung phí, thì mình cũng có thể sống đạm bạc qua ngày được. Miễn là con làm cái việc gì mà con thấy có ích cho xã hội, con thấy con vui trong lòng con, thì con cứ làm, cha mẹ ủng hộ con hoàn toàn. Con nghe cha mẹ con nói như vậy con mừng quá, và con quyết định là con sẽ không đi làm ở công ty để kiếm tiền, mà con dành hết thời gian để làm thư viện sách nói dành cho người mù. Mặc dù con biết là như vậy thì tương lai á, về già á, là khi mà cha mẹ con trăm tuổi á, là con cũng không biết nương tựa vào đâu, chắc là xin thầy Chân Tín cho con về chùa, cho con ngày ba bữa ăn. Từ chính thực tế cuộc đời của mình, chính Phật Pháp đã khiến cuộc đời con thay đổi. Nên bên cạnh việc làm sách nói cho người mù, con còn thực hiện một chương trình sách nói Phật Pháp. Sư phụ của con là sư bà Tịnh Nguyện đó, và thầy Thích Nhật Từ rất tán thán công việc này. Thầy Nhật Từ đang phát hành những CD sách nói Phật Pháp do con đọc tại Chùa Giác Ngộ, quận 10. Còn sư bà Tịnh Nguyện thì đem những CD này đến những ngôi chùa. Sư bà hay đi từ thiện ở các tỉnh miền Bắc lắm, và sư bà nói là những ngôi chùa đó đó rất là ít tăng ni, cho nên là các quý Phật tử không có điều kiện để tiếp xúc với giáo pháp, thì sư bà đem những cái CD này ra để quý Phật tử truyền tay nhau nghe, hoặc là có thể mở lên nghe chung với nhau để hưởng được cái chánh pháp của Đức Phật. Đó là những việc mà con đang làm hiện nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, Có thể nói rằng bằng nghị lực của bản thân và niềm tin kiên định vào chánh pháp Như Lai mà Phật tử Hướng Dương đã mạnh mẽ, dũng cảm vượt qua những bất hạnh, những nỗi đau của bản thân mình để mang đến niềm vui cho nhiều người. Vậy thưa cô Hướng Dương, trước khi chương trình khép lại, cô có thể chia sẻ, nhắn gửi đôi điều đến với những người đã và đang gặp những cảnh không may trong cuộc sống được không ạ? Trong những ngày nằm trên giường bệnh, con đã đọc được quyển sách Chuyển Họa Thành Phúc, tiếng Anh là Transforming Problems into Happiness, của Ngài Lama Tropa Rinpoche. Con rất tâm đắc những điều Ngài đã dạy trong quyển sách này. Đúng là Phật giáo tóm gọn trong một chữ chuyển. Chuyển sinh tử thành niết bàn, chuyển phiền não thành bồ đề. Ngài dạy rằng khi gặp bất cứ vấn đề rắc rối nào, thay vì mình đấm ngực, trời ơi tại sao khổ quá, tại sao tôi lại bị như vậy, tại sao tôi lại như thế kia, những tai nạn xui xẻo, mất mát, đau thương, thì chúng ta phải sử dụng nó để làm phát sinh những thực chứng tâm linh trên đường tu tập, tiến đến giác ngộ. Khi gặp hoạn nạn á, thì mình nghĩ rằng tạ ơn thầy tổ, chuyện xui xẻo này đang làm tiêu bớt nghiệp xấu của mình và giúp mình chuyển tâm vào pháp đại thừa. Đây là cơ hội cho mình tu tâm dưỡng tính đó. Nhờ đã trải qua sự đau đớn cùng cực về thân và tâm mà con thấy được cái thân sinh tử này là một biển khổ khôn dò. Chứ nếu cứ xinh xắn đẹp đẽ, sống trong nhung lụa thì chẳng thấy khổ đâu, chẳng biết khổ là gì đâu. Phải tan xương nát thịt một phen thì mới biết thế nào là khổ. Đây chính là động lực giúp con phát sinh tâm nhàm chán sinh tử và hướng tâm đến con đường giải thoát. Khi mới ở bệnh viện về nhà, mỗi đêm tụng kinh đến câu: chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ, là hai hàng nước mắt của con chảy ra. Vì bao nhiêu nỗi khổ trong lòng con như được tan chảy. Mỗi tối khi tháo hai cái chân giả ra để đi ngủ, nhìn xuống hai mỏm cục của mình, con lại càng thấm thía lời dạy của Phật về vô thường, khổ, vô ngã. Khi quán cái thân thể không còn nguyên vẹn của mình nữa, con lại càng hiểu thêm về ngũ uẩn giai không. Cái thân ngũ uẩn này nè, trước sau gì rồi cũng hoại diệt, cũng phải tan rã thôi, chứ không cứ gì chỉ hai khúc chân này đâu. Chết xuống một cái, vài ngày sau là bắt đầu tan dần ra hết rồi. Cho nên bây giờ có mất đi một phần thì mình cũng thản nhiên mà đón nhận. Mà khi đã chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thế khổ ách rồi, thì con không còn thấy khổ nữa. Thật là kỳ diệu làm sao. Nói tới đây con lại nhớ đến phẩm thí dụ trong kinh Pháp Hoa, những đứa con của ông trưởng lão mãi vui chơi trong ngôi nhà lửa mà không biết là nguy hiểm đang rình rập mình. Mãi đến khi ông trưởng lão dùng xe nai, xe dê, xe trâu lớn dụ nó ra, nó mới chạy ra. Thì con thấy hên quá, mình chắc chạy ra khỏi ngôi nhà lửa rồi. Bên cạnh đó thì khi bị bệnh tật hành hạ, con mới biết thương những người bệnh khác, những người khốn khổ hơn mình. Khi nằm bệnh viện con mới thấy biết bao nhiêu cái cảnh khổ trong bệnh viện. Con là còn may mắn đó, con đau đớn trong thân xác con thôi, nhưng mà ba mẹ con vẫn còn lo cho con được tiền thuốc, tiền bệnh viện. Chứ có những người họ đau đớn mà không có tiền mua thuốc, không có tiền trả tiền bệnh viện nữa kìa. Thật là bất ngờ, khi con phát tâm thương yêu những người khác, muốn giúp đỡ họ, thì cũng là lúc con tìm thấy hạnh phúc trong cuộc đời mình. Điều mà trước đây, lúc còn đẹp đẽ, sung sướng, nhưng chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi, con lại không tìm thấy được. Có một lần, con vào trong trường mù Nguyễn Đình Chiểu, thì con nghe một em mù, nó hát một bài hát mà do một thầy giáo mù sáng tác luôn, dạy cho nó. Bài Lời Thầy Cho Em thì nó hát lên có một cái câu như thế này: nói đi em, lời nào hồn nhiên nhất và nói rằng cuộc đời đẹp hơn mơ. Trời ơi, con nghe tới cái câu này cái con nổi da gà luôn, con sững người luôn. Con nói trời ơi, cái hồi mình đẹp đẽ lành lặn bình thường, mình chỉ mong cho cuộc đời đẹp như mơ thôi, mà còn không được nữa. Đòi cái này, đòi cái kia, đòi cái nọ mà còn chưa vừa lòng nữa, chưa vừa ý, chưa muốn nữa. Một em gái bị mù suốt đời như vậy mà nó dám nói là cuộc đời còn đẹp hơn mơ nữa kìa. Như vậy thì mình còn cái lý do gì để mà buồn tủi, để mà trách móc oán hờn cuộc đời đây? Thế là từ đó, mỗi lần mà gặp những cái chuyện gì mà phiền não thì con lại nhớ tới cái câu hát của em mù đó, và con vượt qua được. Giờ đây con rất hạnh phúc khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ, thích thú của các em mù đang say sưa nghe sách nói, khi biết được tin là các em thi đậu đại học và cao đẳng, đạt nhiều thành tích tốt trong học tập, khi xin được những suất học bổng cho các em. Thưa quý vị, là có một em mù vừa rồi đã đậu được tới thạc sĩ rồi. Đó là em Nguyễn Văn Long. Em Long này học rất giỏi và rất thông minh. Thì nói tóm lại là xem hoàn cảnh bất như ý là cách tu tâm. Đó chính là phương pháp chuyển hòa thành phúc. Con đã mất đi đôi chân, một phần của thân xác tạm bợ, nhưng lại tìm thấy con đường đi cho cả cuộc đời mình. Đó là một sự kỳ diệu. Đó là con đường của tứ diệu đế, của bát chánh đạo, của tứ vô lượng tâm. Con nghĩ thà là như vậy còn hơn mà có đôi chân lành lặn mà bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Như lời một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mà đi loanh quanh không khéo là lũi vô bờ vô bụi nữa, còn mệt nữa, khổ đời nữa. Sống ở trên đời thì không ai muốn mình bị bệnh hoạn hay tàn tật cả. Thật lòng là như vậy, nhưng vì kịp chướng nhiều đời, khi con bị tai nạn á, con tức lắm. Con nói từ nhỏ tới lớn giờ con ăn rồi học không à, con có làm gì ác đâu, con có làm gì sai trái đâu, mà sao con lại chịu một cái quả nặng nề như vậy, khủng khiếp như vậy. Thì sau khi học được kinh Phật, con mới hiểu là nhân quả nhiều đời, nghiệp chướng nhiều đời. Con nghĩ à, chắc là mấy kiếp trước mình cũng không có vừa gì, cũng giang hồ lắm, cũng đâm chém dữ lắm, cho nên kiếp này mới bị tan xương nát thịt như vậy. Nhưng mà rồi trong một kiếp nào đó, con cũng biết tu, biết học Phật Pháp, biết vô chùa cúng dường chẳng hạn, cho nên kiếp này con lại được gặp quý thầy, con lại được vô chùa, con lại được tiếp xúc với giáo lý của Phật Pháp để mà tu tập. Thì đó, cái họa và cái phúc từ nhiều đời nhiều kiếp nó cứ quyện vào nhau, mình không có lý giải được hết đâu, không phải một kiếp đâu, mà nhiều nhiều nhiều kiếp như vậy. Cho dù là tàn tật bẩm sinh hay là tàn tật vì tai nạn, bệnh tật, bệnh nan y, thì đều chung một chữ khổ. Đạo Phật là đạo cứu khổ. Vì thế nếu muốn thoát khổ, chúng ta phải đi theo con đường mà Đức Phật đã từ bi chỉ dạy. Tất cả chúng ta ngồi đây đều là mang thân người hết. Ai rồi cũng phải khổ hết. Khi về tuổi về già, đều bị bệnh hết. Bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ. Ai cũng bệnh, cũng đau, cũng nhức, cũng khổ hết. Thì cái thân của mình có thể tàn tật đó, nhưng cái tâm của mình, bản chất của nó luôn là tâm Phật, là bản lai diện mục luôn trọn vẹn và chiếu sáng. Điều quan trọng là mình có nhận ra được hay không. Khi đã nhận ra được rồi á, thì mình không còn chấp vào thân nữa, mà sẽ dành thì giờ để tu tập, vững bước trên con đường giải thoát giác ngộ. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay đến đây, con có đem theo món quà nhỏ muốn gửi đến quý Phật tử. Đó là hai cái CD sách nói Phật Pháp mà con đọc. Cái CD Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Chắc là quý Phật tử cũng có nghe nói về cái CD này rồi. Thì một người chú của con ở bên Mỹ á, có quen với thầy Thích Minh Quang, mới đem quyển sách của thầy tặng về để cho con đọc vô cái CD này. Và cái CD thứ hai là Chuyển Họa Thành Phúc. Đây là CD mà con đọc cái quyển sách của ngài Lama Drapa Rinpoche. Có thể nói Chuyển Họa Thành Phúc là một cái bí kíp giúp cho con thoát khổ, thoát nạn. Cái lúc đó con tưởng như mình giống như là Trương Vô Kỵ bị rớt xuống vực sâu vậy đó, tưởng đâu chết tan xác rồi. Nhưng không ngờ ở dưới vực á, lại tìm được Cửu Âm Chân Kinh. Ở dưới vực sâu như vậy mà lại tìm được Cửu Âm Chân Kinh, tìm được bí kíp, rồi luyện công theo Cửu Âm Chân Kinh đó, theo bí kíp đó mà thoát ra khỏi vực sâu. Và sau này thì là quậy quá xá luôn, quậy quá xá trên giang hồ luôn. Nhưng mà con thì không dám quậy đâu, tại giờ con phát tâm con tu tập rồi, con không dám quậy nữa. Trước khi dứt lời, con xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với cha mẹ con, người đã hết lòng thương yêu, chăm sóc, bảo bọc con suốt cả cuộc đời, nhất là những lúc con gặp hoạn nạn. Đối với con thì cha mẹ con như là những vị Bồ Tát sống, luôn luôn hiện diện bên cạnh con, làm chỗ dựa vững chắc cho con khi con không còn đôi chân nữa. Con xin tri ân thầy tổ, các bậc minh sư đã chỉ dạy cho con, những người thân bạn bè đã giúp đỡ chia sẻ khó khăn với con, và hết thảy chúng sinh trong pháp giới đã viết nên bài pháp không lời cho con chiêm nghiệm trên con đường tu học. Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử sức khỏe dồi dào, vạn sự kiết tường, thân tâm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, kính thưa quý Phật tử, qua câu chuyện của Phật tử Hướng Dương, chắc có lẽ chúng ta thật thấm thía lời dạy của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Trong kiếp người, thế nào chúng ta cũng phải chết một lần, phải chết thật thì chúng ta mới có thể sinh ra lại được với sự an lạc. Đau khổ sơ sơ thì chưa nhầm nhò gì, phải đau khổ cho cùng cực. Khi đụng tới cái đáy của đau khổ, chết đi sống lại mới thấy được niềm an lạc chân thật nảy sinh ra. Vâng, lời dạy này thật trùng hợp với Phật tử Nguyễn Hướng Dương. Và vấn đề này cụ thể như thế nào? Nhân quả, nghiệp báo, hay là đây là cơ hội lớn để cho cô quay hướng để có một đường đi đúng đắn hơn trong cuộc đời mình, hay là trong cái rủi nó có cái may? Chúng ta hãy cùng ngồi ngay ngắn để chúng ta cùng cung thỉnh Thượng Tọa Thích Chân Tính, chủ nhiệm chương trình này, có đôi lời nhận định. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 29 này, chúng ta đã nghe cô Hướng Dương tâm sự về cuộc đời của mình. Qua đó quý vị cũng đã thấy thời thơ ấu của cô rất là hạnh phúc và có những ước mơ cao xa. Đặc biệt là cô học rất giỏi, từ năm tiểu học lên đến trung học, luôn luôn lúc nào cũng cố gắng nỗ lực học. Và sau đó chẳng may lại gặp tai nạn, mất hết hai chân. Đây là một cái tai nạn đưa đến làm suy sụp tinh thần cũng như thể xác của cô. Trong lúc cùng cực cái nỗi khổ đó thì cha mẹ lại là những người hết mực thương yêu. Và phải nói rằng cô có một người cha người mẹ tuyệt vời, luôn luôn gần gũi động viên. Đặc biệt là trong thời gian cô nằm dưỡng bệnh thì người mẹ đã đem Phật Pháp đến tiếp sức, cũng như để giúp cô tìm ra được cái ánh sáng chân lý. Để rồi từ đó cô đã có bước chuyển rất là lớn, như cô vừa nãy đã trình bày, là trong cái khổ đau đó chính là cái đại nhân duyên để giúp cho cô được giác ngộ, nhận thấy được thế gian là vô thường, thân người là giả tạm, là khổ, là không. Sau đó cô lại được nhân duyên đến trường mù và thấy các em tuy mù nhưng vẫn vui chơi, vẫn thấy cuộc sống này là đẹp, là hạnh phúc. Từ đó cũng như là một sức mạnh, cô lại cố gắng nỗ lực hơn nữa để sống, để cống hiến cuộc đời của mình cho các em nói riêng, và theo chúng tôi nghĩ rằng cho cả chúng ta. Thì qua việc làm của cô, chúng ta đã thấy đem lại cái kết quả rất là thiết thực cho các em học sinh mù và cho cả chúng ta về vấn đề những sách nói Phật Pháp. Có nhiều người nhờ những sách nói Phật Pháp của cô mà nhận ra sự thật của cuộc đời và giác ngộ. Qua tóm tắt cuộc đời của cô như thế thì chúng ta đã thấy rất rõ con người của chúng ta ngày hôm nay không thể biết gì về ngày mai cả. Có lẽ cô cũng không nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ bị mất hai chân như thế. Trong tất cả chúng ta ngồi đây ngày hôm nay, có mắt, có mũi, có tai, có miệng, có tay, có chân, nhưng chúng ta chưa biết gì ngày mai chúng ta còn lành lặn hay không. Để nói lên sự vô thường, không ai biết gì ngày mai cả. Và chúng ta cũng thường nghe những câu chuyện, trong cái họa nó có cái phúc, hoặc là trong cái phúc nó lại có cái họa. Đây là trong họa nhưng lại có phúc. Do bị tai nạn mà cô tiếp cận Phật Pháp nhiều hơn và giác ngộ ra. Thực tế trước đây cô đã được cha mẹ hướng dẫn đi chùa đọc kinh, nhưng hình như rằng cuộc sống, những vật chất, những ước mơ về cuộc đời này nó hút cô không thấy được cái ánh sáng của chân lý, của Phật Pháp. Nhưng khi bị tai nạn, lúc đó mới giác ngộ ra. Và từ khi cô gặp tai nạn cho đến lúc giác ngộ và đã chuyển hướng cuộc đời của mình từ một người tàn nhưng mà lại không phế, cô đã đóng góp cái công sức của mình bằng thư viện sách nói, đã giúp cho rất nhiều em mù được học. Thậm chí như vừa nãy cô trình bày, có những em bây giờ học tới thạc sĩ, thì cũng nhờ những cái thư viện sách nói đó mà các em có được cái kiến thức, các em được mở mang trí tuệ hướng đến chỗ đạo đức cao thượng, trong đó có cả chúng ta. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy được tất cả mọi người đang ngồi ở trong hội trường này rất là diễm phúc. Diễm phúc ở chỗ rằng chúng ta có mắt để thấy, có tai để nghe, có miệng để nói, có tay để cầm, có chân để đi. Thế nhưng chúng ta suy nghĩ lại, mình có đầy đủ tất cả lại không có được một cái chí hướng, cái sự cống hiến. Ngược lại, ngoài xã hội còn có rất nhiều người được diễm phúc đầy đủ như thế mà họ lại không biết trân quý, lại hủy hoại cơ thể của mình bằng ăn nhậu, bằng chơi bời, bằng xì ke, bằng cờ bạc, bằng mọi thứ sa đọa, để rồi thân thể tàn lụi, để rồi có những đồng tiền đáng lẽ đem lại lợi ích cho gia đình, cho xã hội mà họ lại đi phung phí. Chẳng hạn như trong Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 26, chúng ta đã được nghe ca sĩ Nguyễn Đức trong thời rất là thịnh đó, anh ta ăn chơi đến nỗi mà một ngày theo anh nói có thể là phung phí 1-2 cây vàng là chuyện bình thường. Vừa hủy hoại thân thể, vừa phung phí tiền bạc bằng thuốc lắc, bằng ăn chơi, bằng cờ bạc. Trong khi đó, có những người họ đã mất một phần thân thể, hoặc là họ bị khiếm khuyết về thân thể, thế nhưng họ lại cống hiến được cuộc đời của mình cho xã hội, cho mọi người. Đây là điều mà chúng ta phải thấy rằng khác nhau hay không là ở chỗ đó, chứ không phải rằng là chúng ta có đầy đủ mắt, mũi, tay, chân, mà ở chỗ rằng chúng ta có cống hiến gì được cho cuộc đời này không. Cô Hướng Dương mặc dù bây giờ hai chân không còn, thế nhưng theo chúng tôi nghĩ rằng cuộc sống của cô rất là có ích, rất là đáng trân trọng, và cũng là một bài học để cho tất cả mọi người chúng ta thấy đó mà mình cố gắng nỗ lực vươn lên làm thế nào đó với khối óc, với bàn tay, với một thân thể đầy đủ lành lặn, với cuộc sống tương đối khá giả của chúng ta, chúng ta có đóng góp gì được cho mọi người, cho xã hội hay không? Đây là câu hỏi và quý vị nên đặt ra. Và đôi khi chúng ta phải tự hổ thẹn lấy mình, khi mình đã có quá đầy đủ nhưng mình lại không cống hiến gì cho xã hội, cho mọi người. Thiền sư Hoàng Bá Hy Vận có câu rất là hay: nếu chẳng một phen sương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Có thể trong cuộc sống chúng ta phải gặp một cái gì đó đau khổ cùng cực, chúng ta sẽ nhanh chóng giác ngộ, và có thể từ đó chúng ta sẽ có những việc làm hết sức tình người và hết sức là có ích cho mọi người, thay vì trước đây chúng ta chỉ biết nghĩ đến mình. Và cũng có một bài thơ rất là hay: trăm năm trước thì ta không có, trăm năm sau có lại hoàng không. Cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng từ bi. Tất cả chúng ta chỉ còn lại tấm lòng từ bi trên cuộc đời này thôi. Hôm nay trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 29 này, chúng ta đã được cô Hướng Dương nói về cuộc đời của mình, thì qua đó chúng ta cũng rút được một cái bài học là trong cuộc sống, dù ở hoàn cảnh nào, nếu chúng ta biết phát tâm, biết đến mọi người, thì cuộc sống của chúng ta sẽ luôn luôn an vui, hạnh phúc và đáng sống. Thì thay mặt cho ban tổ chức, xin chân thành là cảm ơn cô Hướng Dương, và mong rằng công việc của cô sẽ tiếp tục thực hiện để đem lại lợi ích cho nhiều người. Kính chúc cô luôn luôn được an vui, hạnh phúc. Trước khi dứt lời, cũng cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử luôn thân tâm thường lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn ơi nghĩ lại mà coi, nghĩ lại mà coi, ta bà là nhà trọ, ta là khách tha hương. Sống